Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2, chương 44, có chút tình cảm 2, góc truyện audio.com, không hẳn, sau khi xuống thì Can sắc mặt xanh xao như người sắp chết. Nè, không chơi trò này thì anh phải nói tôi biết chứ, nó chạy đi mua khăn giấy từ khi kết thúc trò chơi. Đi lại thì thấy Can chỉ ôm bụng khiến nó phát cười. Nó rút khăn giấy ra lau cho Can, anh muốn mạo hiểm tính mạng vì tôi sao, nó vừa lau vừa trách móc. Vì em tôi có thể làm mọi thứ, Can nhìn nó. Anh đúng là, muốn tôi yêu anh cũng không cần đến biện pháp này đâu, nó nhìn Can mà muốn đánh anh ta một cái thật đau. Cảm ơn em, Can đột nhiên ôm chầm lấy nó. Nó không cựa quậy mặc kệ Can ôm, trong tâm trí này nó rất lo cho Can. Không phải nó quên BJ rồi sao, tôi sẽ yêu anh như anh đã yêu tôi, nó bất ngờ nói lên câu đó. Thiệt sao, ừ, hai người họ trao cho nhau nụ hôn thật lâu đến khi BV đi lại, nhắc nhở. Quý khách đã đến giờ chúng tôi đóng cửa rồi. Sorry, nói xong nó kéo tay Can ra khỏi khu trò chơi. Can chở nó về nhà. Em không định ngủ sao? Can đang nằm trên giường nhìn nó. Em gọi cho anh hai có chuyện muốn nói, nó nhìn Can rồi nhấn số gọi. Đợi nó lâu khiến Can không chịu nổi đi lại chỗ nó, vòng tay qua eo nó. Anh muốn em, nó đang nghe điện thoại, giật mình quay lại. Xin lỗi anh nha, ngày mai em sẽ về, nó nói xong rồi cúp máy. Nó quay sang trách móc Can. Anh nói gì vậy? Nó nhìn Can. Anh muốn em, nói xong Can không kiềm nổi hôn nó. Nó có chút phản đối nhưng lúc sau thì chấp nhận, dần dần đáp lại nụ hôn đó. Anh muốn em gọi là ông xã được không? Can đang làm loạn trên người nó. Nó không nói gì nhưng lúc sau lại, ông xã, một giọng nhỏ yếu đuối vang lên. Em muốn không? Can vẫn trêu chọc nó. Nó không làm gì, chỉ quay mặt đi để tránh ánh mắt của Can. Em không muốn sao? Can nhìn nó lại tiếp tục hôn lên cổ nó. Không, nó nhấn mạnh. Nhưng cơ thể em thì không như vậy đâu, Can cười. Đau, nó rất đau, nó nói. Vậy em đang muốn đó sao? Chúng ta đã là vợ chồng rồi mà. Không phải hôm qua em rất hưởng thụ sao? Can lưu manh chọc nó. Anh dám, anh không dám chọc em đâu. Can cười đùa nhìn nó. Em yêu anh, nó cảm thấy câu nói này thốt lên từ miệng nó rất dễ dàng. Chẳng lẽ nó yêu Can rồi sao? Sáng hôm sau nó xuất hiện tại sân bay cùng với Can để trở về nước. Mấy ngày ở cùng Can nó có chút cảm giác và đã thích Can hơn lúc trước. Em có chuyện phải làm, anh về trước đi, nó nói xong lên chiếc xe đợi sẵn. Một lúc sau chiếc xe dừng lại ở một quán bar sang trọng. Là bữa sáng nên có rất ít người. Chị tới rồi, Alex đi lại bên nó. Vào trong rồi nó cùng với Alex bước vào một phòng VIP. Em đã điều tra được gì? Nó nhìn Alex. Em đã biết người đứng sau đó là ai? Chính là cổ đông thứ hai của tập đoàn Enzo. Là ông ta, chị biết sao? Alex nhìn nó bất ngờ. Ừ, em đã cho người tiêu diệt hắn nhưng trong khoảng thời gian này chị phải cẩn thận đó, Alex nhắc nhở. Chị sẽ không sao đâu, em giúp chị bảo vệ một người được không? Nó nhìn Alex. Là ai? Gia đình của chị sợ ông ta sẽ động tới họ. Em sẽ cho người bảo vệ nhưng còn BJ thì sao? Em nghe nói anh ấy sắp kết hôn, Alex nhìn nó buồn bã nói. Sẽ không sao đâu, chị tin BJ sẽ chấp nhận được thôi, nó nói xong câu đó rồi biến mất chỉ để lại Alex một mình. Anh BJ à, em không giúp gì được cho anh rồi, chỉ mong anh sống thật tốt mà thôi, Alex lắc đầu rồi cũng ra đi. Khách chương.